Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 416, nên ta trào phúng các ngươi thời điểm. Lâm Phàm đi Huyền Thiên Tông ý nghĩ rất đơn giản, nếu như có thể mà nói, hắn rất hy vọng tại Huyền Thiên Tông gặp được khiêu khích thời điểm, không có năng lực đối mặt, sau đó hắn bật hết hỏa lực, đại sát tứ phương, tích lũy chậm rãi điểm nộ khí. Huống hồ, căn cứ suy đoán của hắn, kia nữ nhân gia tộc khẳng định sẽ đến Huyền Thiên Tông muốn người. Dựa theo bình thường tình huống phát triển tiếp, khẳng định sẽ phát sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó hắn ra mặt hỗ trợ, xem như xem Hạ Phi làm người không tệ, hơi giúp một cái chuyện nhỏ, sau đó lại cùng kia gia tộc nổ đòn khiêng một đợt. Lần nữa hung hăng hấp thu một đợt điểm nộ khí, thả ra ngươi nhóm đại não, đừng cho nghèo khó hạn chế các ngươi sức tưởng tượng, to gan nói cho ta, có thể có bao nhiêu điểm nộ khí các ngươi có nghĩ tới không? Về phần đau đầu tu vi tăng lên quá nhanh, rất muốn thả chậm tốc độ, kia là thổi ngưu bức phàn nàn, trừ phi đầu óc có bệnh, đến bây giờ còn không biết rõ tu vi yếu, liền phải bị người đánh nha. Rất nhanh, số ngày sau, Huyền Thiên Tông đang ở trước mắt, rất rộng rãi tông môn, từ xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy những cái kia cao lớn kiến trúc sừng sững tại dãy núi bên trong. Hạ Phi nhìn thấy tông môn đang ở trước mắt, lại có nhiều khẩn trương, nắm chặt nữ tử tay, có lẽ là biết rõ mang nữ tử trở về là tại cho tông môn mang đến phiền phức, nhưng hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người tông môn. Lâm Phàm ngược lại là kinh ngạc rất, mấy ngày lộ trình đã đến tông môn, cái này vị trí cũng không xa xôi, tông môn chỗ phạm vi thật là có nhiều chặt chẽ, ra nhìn xem quả nhiên là đúng, có thể càng thêm rõ ràng biết rõ tông môn phân bố phạm vi. Trần Phong nói, cùng nhóm chúng ta trở lại tông môn về sau, đừng nói lung tung, cũng đừng nhìn loạn, nếu là xảy ra chuyện, nhóm chúng ta có thể bảo vệ không ở các ngươi. Được, Lâm Phàm cười cười, xem ra lần này có rất lớn khả năng muốn ở chỗ này có thu hoạch lớn. Thật là khiến người ta rất mong đợi. Đương nhiên, đối bất luận kẻ nào tới nói, Lâm Phàm bọn hắn chính là người bình thường. Bởi vậy được an bài tại cái nào đó phòng ốc, thì tương đương với bị nuôi thả. Điệu thấp, nhân sinh, mãi mãi cũng là như vậy, không chút nào thu hút. Bất quá thật đúng là đừng nói, hắn phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử nhân số thật đúng là đủ nhiều. Nếu là có thể mở đại chiêu quần phúng, hiệu quả tự nhiên phi phàm vô cùng. Ân, xem ra cần hào hào liều mạng, thành công khả năng vẫn là rất lớn. Công tử, nhóm chúng ta muốn đợi ở chỗ này tới khi nào? Cầu tử hỏi. Hắn không có phát hiện cái này Huyền Thiên Tông có cái gì để người chú ý địa phương. Đã từng cầu tử biến mất không thấy, mà bây giờ lĩnh vực cảnh cầu tử tầm mắt dần dần biến cao. Dùng hắn tới nói, chính là chỗ này người đều rất yếu a. Lâm Phàm nói, đừng nóng vội, chờ đã, có sự tình chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước, bọn hắn ở lại đây về sau. Hạ Phi liền không có đã tới, vừa về tới tông môn, Hạ Phi liền đi tìm tông môn trưởng lão cùng tông chủ. Hẳn là tại báo cáo chuyện sự tình này, mà Lâm Phàm bọn người trong mắt bọn hắn chính là người bình thường. Có thể an trí tại tông môn liền đã rất khá, chuyện kế tiếp liền sẽ không đem bọn hắn liên lụy vào. Lẳng lặng chờ đợi sự tình kết thúc liền tốt. Ban đêm, Hạ Phi sắc mặt rất khó nhìn đứng ở nơi đó, có chút không cam lòng, cũng có chút không biết rõ như thế nào cho phải. Đồ nhi, ngươi đây là trêu ra đại sự, một tên lão giả bất đắc dĩ nói, hắn có thể làm sao? Trước mắt đây là hắn đồ nhi, coi như hắn thân là tông môn trưởng lão, vậy cũng không phải một mình hắn định đoạt. Sư phụ, liền thật không có biện pháp sao? Hạ Phi hỏi. Lão giả trầm tư một lát, sau đó nói, nữ Hoa Hoa kia là cơ gia trưởng nữ, cơ gia thực lực to lớn, ẩn ẩn có từ đó đảng môn phái đi tới đỉnh tiêm môn phái manh mối. Nhà hắn lão tổ đạo cảnh tứ trọng, bế quan hồi lâu, nếu như đột phá đến đạo cảnh ngũ trọng, liền cũng liền có đỉnh tiêm tông môn thực lực, mà nhóm chúng ta Huyền Thiên Tông cùng cơ gia chênh lệch thật sự là quá lớn. Trọng yếu hơn một điểm, chính là cơ gia cùng đỉnh tiêm tông môn có liên hệ chặt chẽ. Hạ Phi cúi đầu, sắc mặt có chút không đúng, sư phụ nói hắn cũng minh bạch. Sư phụ, đồ nhi không muốn giấu giếm, chỗ biết đến cũng nói cho ngươi, phụ thân của nàng vốn là muốn đem nàng đưa đến kia đỉnh tiêm tông môn, cùng tông môn một tên thiên kiêu đệ tử kết thành bạn lữ. Lão giả nghe nói ngây người, sau đó nhìn nhiều mấy lần đồ nhi, thật không có nhìn ra, nguyên lai đồ nhi ta lại có như thế mị lực. Sư phụ, hiện tại cũng không phải cầm đồ nhi trêu ghẹo thời điểm. Ngài nói còn có cái gì biện pháp giải quyết chuyện sự tình này sao? Hạ Phi hỏi. Lão giả thở dài, không có biện pháp, nếu như ngươi chịu buông tay, tông môn nhất định có thể bảo trụ mệnh của ngươi. Về phần ngươi muốn cho cơ gia từ bỏ kia đỉnh tiêm tông môn thiên kiêu đệ tử, từ đó lựa chọn ngươi, đó là không có khả năng sự tình. Ngươi thiên phú rất không tệ, nhưng là cùng đỉnh tiêm tông môn thiên kiêu so sánh với đến, ngươi còn chênh lệch quá nhiều, nhiều lắm, không được, sư phụ, ta là tuyệt đối không thể thả tay, còn có ta đã cùng với nàng có vợ chồng chi thực. Hạ Phi tuyệt đối sẽ không buông tay, nam nhân mà, tự mình đồ vật tự nhiên không nguyện ý giao cho người khác. Chỉ là hiện tại áp lực thật lớn, đối mặt địch nhân thật sự là quá kinh khủng, hắn cũng không biết nên làm cái gì là tốt. Lão giả nháy mắt, không dám tin nhìn xem đồ nhi, tại sao có thể như vậy, xem đồ nhi dạng này tử giã không giống như là cấp xác người a. Bọn hắn cũng ở bên ngoài, có hay không gian phòng, nếu không là lấy đất làm giường, tới cái gì chiến. Hạ Phi không biết rõ sư phụ trong lòng suy nghĩ, nếu như biết, tuyệt đối sẽ gầm thét. Đồ nhi không phải cấp sắc, mà là tại Nguyệt Hắc Phong cao chi giả. Hai người chúng ta lẫn nhau kìm lòng không được có được hay không? Phi nhi, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, coi như vi sư cũng không biết nên như thế nào cho phải a. Lão giả nói lời nói thật, thật không có chút nào biết rõ. Người thoải mái là thoải mái qua, hiện tại cục diện rồi dám tới, rất nhức đầu. Hạ Phi phảng phất là nghĩ đến kết quả, kiên định nói, sư phụ ta là sẽ không bỏ qua, nếu như muốn chết, ta cũng muốn chết tại tông môn. Lão giả duỗi xuất thủ, vỗ Hạ Phi bả vai, đồ nhi a, vi sư sẽ bảo đảm ngươi, nhưng nếu như đến lúc đó thật bất lực, ngươi muốn minh bạch kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không muốn nhất muội xúc động xuống dưới. Ngay tại cái này sư đồ trò chuyện lúc, cơ gia đã sớm xuất động, những cái kia bị Hạ Phi cho đánh nổ người trở lại trong tộc liền báo cáo ngay lúc đó tình huống. Tộc trưởng tự mình dẫn người hướng phía Huyền Thiên Tông chạy đến, chỉ là một cái trung đẳng môn phái cũng dám ở nhổ răng cọp, thật sự là không biết sống chết. Ngày kế tiếp là Lâm Phàm mở mắt ra thời điểm, cầu tử cũng đã đem tất cả đồ vật cũng chuẩn bị kỹ càng, rửa mặt ăn, vậy cũng là cầu tử thân thủ làm. Công tử nên rửa mặt. Cầu tử vào nhà đem đồ vật để ở một bên, đột nhiên phương xa giữa thiên địa có một cỗ cực mạnh uy thế bạo phát đi ra, đồng thời còn có tiếng hét phẫn nộ, hiển nhiên là người ta tìm tới cửa. Lâm Phàm rất lạnh nhạt, không có chút nào sốt ruột ra ngoài, mà là tiếp tục rửa mặt, sau đó mỹ mỹ thưởng thức một cái cẩu tử mỹ thực. Hiện tại là tại người ta tông môn, quá nhanh nhảy ra tự nhiên thật không tốt, chí ít cũng phải để người ta tông môn có biểu hiện cơ hội. Đi, nhóm chúng ta đi xem một chút tình huống. Lâm Phàm nói, sau đó mang theo Cẩu Tử cùng Lương Dung Tề hướng về phương xa đi đến. Nơi đó hẳn là tông môn đại điện, hắn đã cảm nhận được nơi đó có mấy cỗ khí thế tại đụng chạm. Mặc dù không có phát sinh đại chiến, nhưng khẳng định có một trận tràn ngập ác ý trò chuyện. Rất nhanh là Lâm Phàm đến nơi đó thời điểm, tình huống thật có chút kịch liệt. Huyền Thiên Tông đệ tử cũng bởi vì có người tới cửa nháo sự, từ các nơi vọt tới, toàn bộ cũng nhìn chằm chằm nhìn xem người bên kia đối bọn hắn tới nói. Huyền Thiên Tông cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khi dễ. Chỉ là bọn hắn cao ngạo đầu, bị người ta áp chế. Dù sao trong mắt bọn hắn, nhà mình tông chủ giống như có chút tiếp nhận không được ở biến có chút sợ. Lâm Phàm nhìn lại, cách đó không xa hẳn là nữ tử kia tộc nhân, dẫn đầu nam tử tu vi không tệ, phát ra khí thế, nhìn như hẳn là có đạo cảnh tam trọng. Cái này bỏ mặc tại cái gì địa phương cũng hẳn là cực mạnh cao thủ. Nam tử là Cơ gia gia chủ Cơ Thường, lúc này sắc mặt của hắn rất khó coi, phẫn nộ quát, người cái này bất hiếu chi nữ, vậy mà cùng một cái con hoang cùng một chỗ, đơn giản liền mất hết ta Cơ gia mặt mũi. Cơ Tuyết Phỉ bị phụ thân nói sắc mặt trắng bệch, muốn phản kháng nói cái gì, nhưng là phụ thân uy thế bao phủ trong lòng của nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bá phụ, ta cùng Tuyết Phỉ hai tình lẫn nhau nguyện, còn xin bá phụ thành toàn nhóm chúng ta, nếu như đem Tuyết Phỉ đưa đến kia đỉnh tiêm tông môn, nàng là tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Ngài thân là Tuyết Phỉ phụ thân, chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn thấy Tuyết Phỉ cả một đời cũng không vui vẻ đi. Hạ Phi lấy dũng khí nói, ngươi cái này tạp toái cho lão tử ngậm miệng, liền ngươi thân là trung đẳng môn phái đệ tử, còn không có tư cách trèo cao Cơ gia. Cơ Thường âm thanh lạnh lùng nói, tức giận đến đều nhanh nổ tung, hắn thật không nghĩ tới, vậy mà lại ra chuyện như vậy, cái này ghê tởm tiểu tử, còn có cái này ghê tởm Huyền Thiên Tông. Cơ tộc trưởng, đồ nhi ta mặc dù có lỗi, nhưng là hai cái tiểu bối hai tình lẫn nhau nguyện, nhóm chúng ta thân là trưởng bối nếu như tốt đánh uyên ương, cũng là có chút quá mức đi. Lão giả có chút nhìn không được, tự mình đồ nhi bị người ta như thế gièm pha, thân là sư phụ tự nhiên không thể ngồi xem bỏ mặc, thích hợp nói mấy câu cũng là rất có cần thiết. Lão thất phu, người câm miệng cho ta, nơi này không có chuyện của ngươi. Cơ Thường chỗ nào cho chỉ là một cái trung đẳng môn phái trường, lão mặt mũi, không cho mặt mũi như vậy sự tình, rất là để cho người ta xấu hổ. Lâm Phàm hâm mộ nhìn xem Cơ Thường, mẹ nó, nhiều người như vậy phẫn nộ ngươi, nếu để cho ngươi có điểm nộ khí, vậy còn không muốn thượng thiên. Hắn ngay tại suy nghĩ, tự mình có lẽ có thể giống như đối phương, tuy nói bị người hận, nhưng điểm nộ khí sẽ thu hoạch rất lợi hại. Ngay tại hắn trầm tư những này thời điểm, hiện trường tình huống phát sinh biến hóa, Cơ Thường trực tiếp ra lệnh cho người đi đem bất hiếu nữ cướp về. Lấy Hạ Phi đám người thực lực nơi đó có thể chống đỡ được, tự nhiên do sư phụ hắn xuất thủ che chở, nhưng là Cơ Thường trực tiếp xuất thủ, dùng tuyệt đối thực lực trấn áp hết thảy, một chiêu liền đem Hạ Phi sư phụ nghiền áp xuống. Tràng diện kia có chút nhanh, nhưng cũng là bình thường tình huống, dù sao thực lực chênh lệch có chút lớn. Đường đường đạo cảnh tam trọng không trấn áp được ngươi một cái đạo cảnh nhất trọng, cái kia sau còn có thể làm sao lăn lộn? Cùng ta trở về. Cơ Thường phẫn nộ quát, tiếng như kinh lôi, oanh minh không ngừng, đinh tai nhức óc, uy thế kinh khủng đem Huyền Thiên Tông bao phủ. Huyền Thiên Tông tông chủ cái trán là mồ hôi, sắc mặt hơi tái, hắn đã cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy thế, thật quá mạnh, liền xem như hắn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Vì một cái đệ tử liền đem toàn bộ Huyền Thiên Tông bồi đi vào, giống như cũng không lý trí. tại cái này lúc tuyệt vọng, nếu như ta có thể trào phúng một cái, kia thu hoạch tự nhiên rất phong phú, nên ta xuất hiện thời điểm, Lâm Phàm nụ cười trên mặt như là đóa hoa sán lạn vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.